Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 349, Dã Nhân. Đây không phải là gió thổi hoang cát thanh âm, cũng không phải thạch khối từ sườn núi bên trên lăn xuống thanh âm, mà là rất có tiết tấu chạm đất âm thanh, tựa như là bước chân đồng dạng. Nếu như bọn hắn không ngủ ở túi ngủ bên trong, nằm trên mặt đất bên trên, hẳn là liền nghe không đến loại này thanh âm, bởi vì nó rất nhẹ, rất nhỏ, giống như là lén lén lút lút, lại giống là cẩn thận chặt chẽ. Lâm Sam trở mình một cái ngồi xuống, lúc này mới phát hiện phía ngoài đống lửa không biết lúc nào đã diệt. Bất quá bởi vì ánh trăng rất sáng, xốc lên lều vải màn vải, hắn vẫn có thể nhìn thấy một cái to lớn ảnh tử liền đứng tại phía ngoài lều xa hơn một chút địa phương. Nó nhìn qua đầu to lớn, thể trạng cường tráng, mà lại ngay tại cách dập tắt đống lửa chỗ không xa bồi hồi. Thế nào? Đạt Hách Mễ Na cũng tỉnh, nàng đang ngủ trong túi ngồi xuống, ở bên cạnh nhìn xem Lâm Sam hỏi. Lâm Sam chỉ bên ngoài, nàng đưa đầu nhìn lại. Bất quá lúc này tình huống đã phát sinh biến hóa, xa xa hắc ảnh từ một cái đã biến thành bốn cái. Tát lôi khoát lạc lĩnh nơi này cao nguyên thiếu dưỡng, mưa lượng ít, ngọn núi thành hoang mạc hóa, bởi vì bị xưng là sinh mệnh cấm khu. Lâm Sam lại tới đây hơn mấy tháng, ngoại trừ nhìn thấy qua dã thỏ, gà rừng còn có chim cút. Trên cơ bản không có tao ngộ qua bất luận cái gì cỡ lớn động vật. Hắn có một số ngoài ý muốn, cũng có chút lo lắng, bởi vì khoảng cách có chút xa, hắn thấy không rõ kia mấy cái hắc ảnh là cái gì. Càng suy đoán không ra ý đồ của bọn nó, thấy bọn nó hình thể vạn nhất là mãnh thú, vậy hắn cùng Đạt Hách Mễ Na đem hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng đúng vào lúc này, cũng liền thời gian một cái nháy mắt, kia bốn cái động vật liền biến mất tại hai người tầm mắt bên trong. Lâm Sam xoa xoa con mắt, Đạt Hách Mễ Na miệng bên trong đang nói gì đó, nghe hẳn là Tát Diệt ngữ, vừa rồi đó là cái gì? Lâm Sam hỏi nàng, Đạt Hách Mễ Na cũng lắc đầu, người trước tiên ngủ đi, ta đem đống lửa phát lên, tại bên ngoài gác đêm, hắn nói với nàng. Đạt Hách Mễ Na nhíu lại mi đầu, không có chuyện gì, cái này trong sơn cốc có nguồn nước, có thảm thực vật, cho nên có động vật là bình thường. Lâm Sam chui ra túi ngủ, hướng Đạt Hách Mễ Na cười cười, hắn cầm dễ cháy đồ vật, chui ra lều vải, nhưng khi hắn đi đến đống lửa phía trước lúc, chợt phát hiện có chỗ nào không đúng, trước kia theo các đội viên cùng một chỗ lúc, có hai cái đại ca phụ trách nhóm lửa nấu cơm, cho nên lần này đi ra ngoài là hắn lần thứ nhất tự mình nhóm lửa. Bởi vì cái này trong sơn cốc thực vật không ít, hắn cùng Mina xuống đến chân núi lúc, còn chuyên môn trong cốc đi một vòng. Trong sơn cốc xanh mơn mởn, ngoại trừ cây cỏ thực vật bên ngoài, còn mọc ra Pamir Dương, Tuệ Liễu, Thánh Liễu chờ thân gỗ thực vật. Lúc ấy hai người chuẩn bị tìm một chút khô cạn nhánh cây nhóm lửa. Nhưng chuyển thật lâu, lại phát hiện trong sơn cốc sạch sẽ, căn bản không có gì cành khô loạn chiếc lá, khả năng bị động vật ăn sạch. Đạt Hách Mễ Na nói, Lâm Sam ngẫm lại cũng thế. Hảo tại bọn họ cõng mấy khối củi, đầy đủ có thể nhóm lửa nấu cơm. Nhưng khi hiện tại Lâm Sam ra lúc, hắn phát hiện kia mấy khối củi không phải đốt hết, mà là hoàn toàn biến mất. Không chỉ có là củi biến mất, liền ngay cả không hoàn toàn đốt thấu than củi cũng không có. Hắn giật nảy mình, nhân loại tựa như là trên địa cầu duy nhất hiểu được dùng lửa giống loài. Có thể sử dụng lửa, trộm đi lửa, tất nhiên chính là nhân loại. Chẳng lẽ cái này khổ hàn thiếu dưỡng khí địa phương còn sẽ có nhân loại sinh tồn? Hắn chợt nhớ tới Pamir dã nhân sự tình. Pamir cao nguyên là thế giới Ueno người xuất hiện nhất tấp nập khu vực một trong. Nơi đó sinh hoạt các tộc cư dân, cùng sau này đội khảo sát khoa học cũng đã có liên quan tới dã nhân ghi chép. Pamir chu vi dã nhân có chừng 3 loại, một loại là tiểu dã người, cũng gọi hồng liễu hài. Loại này dã nhân tại Thanh Triều thời kỳ bị tấp nập ghi chép. Tây vực đồ chí cùng kỷ hiểu lam đích duyệt vi thảo đường bút ký bên trong đều có quan hệ với hồng liễu hài, ký càng miêu tả. Truyền thuyết hồng liễu hài cái đầu rất nhỏ, có chừng 1-2 xích cao, cũng chính là 30 đến khoảng 60 cm. Loại này dã nhân mỗi đến thánh liễu, hồng liễu nở hoa thời điểm liền sẽ xuống núi bẻ gãy thành liễu cành tập kết tán hoa đội ở trên đầu. Một khi bị người phát hiện, bọn hắn liền chạy về núi bên trên. Nếu như bị bắt được người, bọn hắn liền sẽ không ăn không uống tuyệt thực mà chết. Có người cho rằng đây là tinh vượn chi thuộc, đặc biệt không phổ biến mà thôi. Nhưng cũng có người cho rằng bọn họ thuộc về cổ thư ghi chép bên trong người lùn, loại hình ải nhân tộc. Loại thứ hai Pamir dã nhân chính là thân hình tiếp cận người nhiều lông quái. Bọn chúng đứng thẳng hành tẩu, lông xù, dẹp gương mặt, tận lực cùng nhân loại giữ một khoảng cách. Loại này lông dài quái bị phát hiện nhiều nhất, ẩn hiện cũng nhất tấp nập. Thập niên 50 nơi đó thôn dân, khoa thi đội viên liên tiếp chính mắt trông thấy đến loại này quái vật. Những năm 80 đội khảo sát khoa học còn đã từng phát hiện qua tung tích của bọn hắn. Loại thứ ba dã nhân chính là trong truyền thuyết Cao Sơn Người Tuyết, cũng gọi là đại cước quái, dạ đế đẳng. Bọn hắn hồng phát lông ngắn, thân hình cao lớn, cao nhất thậm chí có khoảng 3-4 mét, rất ít đả thương người, bất quá sẽ xuống núi liệp sát súc vật, trên thân còn mang theo thật lâu không tiêu tan hôi thối. Cũng có người nói người tuyết háo sắc, giống đực người tuyết, công tuyết nhân, nếu như nhìn thấy nữ nhân liền sẽ cùng truy không ngừng. Đương nhiên, giống cái người tuyết muốn gặp được nam nhân cũng muốn bắt đi. Nghe nói năm đó Hồng quân Liên Xô tiến vào Cao Sơn địa khu lúc, rất nhiều tiểu hòa tử liền bị mẫu tuyết nhân thừa dịp lúc ban đêm bắt đi. Sau đó lại cũng không trở về nữa. Lâm Sam không khỏi nghĩ đến vừa rồi xuất hiện tại trên sườn núi 4 cái quái vật khổng lồ vậy sẽ không là người tuyết à? Nếu như là người tuyết, hắn cũng khẩn cầu tuyệt đối đừng là cái người tuyết. Bất quá, là công tuyết nhân tựa hồ cũng không tốt lắm, bởi vì trong lều vải còn ngủ một cái tát diệt muội tử đâu. Lâm Sam một bên hồ nghĩ tám nghĩ, một bên trở về lều vải, cầm hai khối củi, sau đó tại củi bên trên xoa dầu hỏa, ra chậm rãi dẫn lửa. Những vật này đều phải tiết kiệm dùng, bởi vì ngày mai còn phải xuyên qua sơn cốc, bò lên trên đối diện sơn phong, hơn 3.000 mét đồi chọc, đi tới đi lui leo lên làm sao cũng phải dùng 4-5 ngày thời gian. Hắn vừa dẫn đốt mộc đầu, trong sơn cốc bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu rên. Ngao ô ô, kia thanh âm kéo dài bi thảm, thật lâu không dứt, giống động vật rên rỉ, lại giống là có người tại hô bằng dẫn bạn. Lâm Sam lập tức cảnh giác lên, hắn vội vàng đem ngọn lửa thổi lớn, sau đó xông về trong lều vải, đem leo núi dùng cái đục băng lấy ra. Đạt Hách Mễ Na hiển nhiên cũng nghe đến thanh âm, nàng đã sớm chui ra túi ngủ, thế mà còn từ trong túi móc ra một bả mini súng lục nhỏ. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Lâm Sam hỏi, lão Thiệu cho ta dùng để phòng thân. Hai người chạy đến bên cạnh đống lửa, lưng tựa lưng đứng lên cùng một chỗ, cảnh giác đánh giá bốn phía. Ngao ô ô ô, kia thanh âm lại một lần vang lên. Mà lại cảm giác lần này so với một lần trước khoảng cách tới gần rất nhiều. Thật sự là phòng bị dột lại gặp đêm mưa. Hết lần này tới lần khác lúc này, một khối dày dày mây màu nhẹ nhàng tới, đem mặt trăng vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Lúc đầu ánh trăng bao phủ sơn cốc lập tức liền đen lên tới. Lâm Sam cảm giác được có cái gì rét lạnh đồ vật rơi vào trên mặt mình. tuyết, tuyết rơi. Hắn vừa nói xong câu đó, liền nghe đến trên trời bỗng nhiên truyền đến ù ù tiếng vang. Tuyết rơi còn có thể sét đánh. Đây là bình nguyên khu vực đơn giản không thể tưởng tượng sự tình. Tuyết hoa từ khối kia tầng mây dày đặc bên trong đáp xuống. Tại toàn bộ trong sơn cốc xoay tròn bay múa, chu vi nhất phiến đen nhánh. Toàn bộ sơn cốc bỗng nhiên triệt để tĩnh mịch, tiếng kêu rên không còn vang lên, thậm chí ngay cả một tơ một hào thanh âm đều biến mất hầu như không còn. Lâm Sam thậm chí có thể nghe được tuyết hoa bay xuống trên bờ vai tiếng xào xạc. Nhưng không biết vì cái gì, Lâm Sam cảm giác trong lòng càng ngày càng hoảng loạn lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.